sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trước kia như thế nào không biết, khi nàng cười, sẽ đẹp như vậy. Tiết Hâm là người bị công tác thân phận nghiêm khắc hạn chế. Thân phận của nàng trước kia thụ giáo dục hoàn cảnh. Làm nàng vẫn luôn ở một loại trạng thái, vinh nhục không kinh, vững vàng bình tĩnh. Nàng như vậy, trời sinh liền thích cái loại tiêu sái này, đáng yêu thiên chân một chút. Ở trong ý thức trước kia của nàng, Tô Thanh tính cách cùng nàng không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại, lần nữa nhìn đến Tô Thanh tươi cười, nàng liền nhịn không được ở trong lòng cảm khái một tiếng. Nếu thích vậy hào hào chơi một trận đi. Trong lòng Tiết Hâm kinh ngạc cảm thán Tô Thanh dương quang tươi cười, nhưng ở trên mặt nàng vẫn là bình thường, vẫn là trước sau như một vững vàng bình tĩnh. Hai người một hồi ta hỏi ngươi vài câu, một hồi ta nói vài câu. Bởi vì mọi người cố tình bảo trì khắc chế cho nên bữa cơm này hai người ăn ngoài ý muốn hài hòa. Chờ ăn xong cái lẩu cuối cùng này, Tiết Hâm lấy ra văn kiện chuẩn bị tốt từ trước cúi người đưa qua Tô Thanh. Ly hôn hiệp nghị cùng sang tên hiệp nghị. Nhìn văn kiện Tiết Hâm đưa qua, Tô Thanh theo bản năng mở miệng hỏi. Ân, hai văn kiện, nếu ngươi còn muốn đồ vật khác ngươi có thể nói. Chỉ cần ta có ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Toàn bộ Tiết thị tổng tài sản là mấy trăm tỷ Mỹ Kim, nàng tuy rằng không có toàn bộ di sản của cha mẹ nàng, nhưng giá trị con người cũng là mấy chục tỷ Mỹ Kim. Người giá trị như vậy cấp Tô Thanh 300 triệu xác thật cũng coi như là ít đáng thương. Cho nên giờ phút này, nhìn Tô Thanh không quấy không nháo, bởi vì mẫu thân nàng bức bách cùng nàng ly hôn. Tiết Hâm liền đau lòng, theo bản năng buột miệng thốt ra. Không cần, nhiêu đây là được. Tô Thanh làm người không phải thực lòng tham, lập tức lắc đầu theo sau nàng lập tức lấy ra bút tùy thân mang theo bên người ký tên, nhanh chóng ở truyền hộ hiệp nghị ký tên. Người cấp 300 triệu, hơn nữa phòng ở kia cũng đáng mấy ngàn vạn, cho nên đủ rồi. Lúc trước, trong túi người nàng mấy trăm khối đều không có. Cho nên hiện tại này đó, xác thật Tô Thanh thấy đủ rồi, hơn nữa đủ thái quá. Tô Thanh ký hiệp nghị cười càng thêm vui vẻ, mà nhìn trong mắt nàng ý cười, rốt cuộc Tiết Hâm nói không nên lời. Hai người khó có được trầm mặc cuối cùng Tô Thanh cầm lấy di động túi sách bên cạnh. Phần một bên là ly hôn hiệp nghị thuộc về mình, một bên từ trong túi lấy ra giấy hôn thú cùng thân phận chứng cố tình lung lay một chút. Tiết Hâm xem hiểu ám chỉ nàng, đứng dậy mang theo Tô Thanh đi cục dân chính phụ cận. Hai người đi qua vừa vặn buổi chiều 2 giờ rưỡi cục dân chính vừa mới mở cửa. Cho nên chờ đợi hơn 10 phút đến lượt các nàng. Sau đó không đến 20 phút các nàng xong xuôi thủ tục ly hôn kết thúc hôn nhân 6 năm dài của các nàng. Như vậy đi ta buổi chiều còn có quay chụp cho nên chúng ta đến đây thôi. Mặc kệ là cảm tình nguyên chủ hay là một chút động tâm của mình đều không có quan trọng hiện tại mình chân chính thích cùng cảm thấy hứng thú với sự nghiệp. Cho nên khi hai người đi ra cục dân chính, Tô Thanh thái độ có điểm thay đổi, nàng liền ở trước mặt Tiết Hâm biểu hiện có điểm gấp không chờ nổi. Ân, vậy ngươi đi vội đi, còn có mặc kệ thế nào chúng ta đều tính từng là phu thê, đều tính không phải bằng hữu thực tốt nhưng cũng không phải kẻ thù. Cho nên về sau nếu ngươi có chuyện gì, hoặc là có yêu cầu gì, đều có thể trực tiếp tìm ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số việc không phá thì không xây được bởi vì khi các nàng bắt đầu cũng không phải thực tốt bởi vì 6 năm hôn nhân sinh hoạt này, không phải nàng nói một câu hối hận, mẹ nàng nói một câu vì nàng có thể nhẫn nại cùng tiếp thu, hết thảy liền có thể trở nên thực tốt. Vì không đem quan hệ hai người làm cho càng cương, vì cho hai người một cơ hội nữa bắt đầu cho nên Tiết Hâm mới dứt khoát ly hôn như vậy. Cho nên giờ phút này nhìn thái độ Tô Thanh thay đổi Tiết Hâm cũng không có sinh khí. Chỉ là bình thường nói, hơn nữa duỗi tay bắt lấy màu lam đai an toàn trên vai Tô Thanh trượt xuống, theo bản năng hướng lên trên túm một chút. Ân ta đã biết, mặc kệ thế nào, cảm ơn ngươi lần trước cứu ta, cũng cảm ơn ngươi lần này thẳng thắn như vậy. Nếu ta thật sự gặp được chuyện đặc biệt khó ta nhất định sẽ nhớ tới ngươi, nhất định sẽ hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp. Nguyên chủ trong sách chỉ có 300 triệu, mà tới mình còn được một căn phòng lớn mình đặc biệt thích. Cho nên giờ phút nghe được trường hợp Tiết Hâm nói, Tô Thanh cũng không có giả mồm. Bình thường nói, sau đó nàng nhanh chóng hướng xe phía sau mình vẫy vẫy tay. Vừa rồi nàng là ngồi xe Tiết Hâm đến đây, vừa rồi các nàng vẫn là phu thê. Mà hiện tại các nàng đã không còn quan hệ cho nên đối với người trước mặt Tô Thanh không nghĩ dính dáng quá nhiều. Chúc ngươi cùng Hạ Tình Tình hạnh phúc, người này cũng không phải đặc biệt hư, ít nhất ở thời điểm nàng bị thương, nàng ấy biết an ủi đưa cho nàng cái áo khoác. Ở thời điểm nàng sinh khí cho nàng sắc mặt, nàng ấy cũng tôn trọng nàng. Nàng còn gọi cho mình một phần cơm hộp, bên trong còn có một hộp băng keo cá nhân. Lần trước nàng sinh khí đến nhà nàng ấy ném đồ, nàng ấy hẳn là biết cái giá rượu kia có điểm sắc ngã. Cho nên mới đi tới, một bên trách cứ nàng, một bên duỗi tay đè lại nó. Tất cả phu thê chân chính chia tay phối ngẫu giống nhau, Tiết Hâm ly hôn bồi thường tiền cùng phòng ở, đối phương đối mình hảo ngôn hảo ngữ, cuối cùng Tô Thanh không có nhịn xuống. Vẫn là nhớ đối phương tốt một chút, hơn nữa đưa lên lời mình chân thành tha thiết chúc phúc. Tiết Hâm được chúc phúc lại lần nữa không nói gì, lại lần nữa bài trì trầm mặc. Chờ xe Tô Thanh đến đây, nàng lần đầu tiên giống cái alpha chân chính, vì Tô Thanh mở ra cửa xe. Động tác này, nàng trước kia đã làm cho vô số nữ sĩ khác omega khác nhưng không có một lần vì Tô Thanh làm. Cho nên Tô Thanh có điểm ngoài ý muốn nhìn nàng một cái theo sau mời do dự lên xe, nội tâm Tiết Hâm có điểm cảm khái vạn ngàn. Hẹn gặp lại, bên ngoài nữ nhân này, là chính mình sống hai đời, lần đầu tiên chân chính có cảm giác động tâm. Mặc kệ chính mình có phải hay không có chút tình tiết anh hùng, mặc kệ chính mình động tâm có phải hay không có điểm quá dễ dàng quá giá rẻ. Nhưng ở lúc này, nàng xác thật là từng có cảm giác động tâm. Nàng tựa như khi mình trước kia nghèo nhất khó khăn nhất ủy khuất nhất chính mình ảo tưởng anh hùng, đột nhiên duỗi tay bảo hộ mình một chút, đột nhiên cho mình một chút cảm giác an ủi chờ đợi đã lâu cùng cảm giác an toàn. Cho nên cái ôm ấp cùng an ủi lúc ấy, chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây. Mặc dù ngay lúc đó mình động tâm kỳ thật chỉ có mười mấy giây, nhưng nàng xác thật cũng là động tâm. Nhưng người này là nữ chủ, nàng thuộc về một nữ chủ khác của thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng còn đem mình cùng nguyên chủ trở thành cái gọi là thế thân, nàng từ lúc bắt đầu đã không thích mình, chờ đợi ly hôn. Mà chính mình kỳ thật cũng được bồi thường tiền khi ly hôn, được đến hệ thống làm nàng phải được đến hết thảy cái khác kỳ thật cũng đã trở nên không quan trọng. Cho nên, mình động tâm, lại có thể thế nào? Cho nên tính nàng sống lâu như vậy, duy nhất chân chính một lần động tâm, lại có thể thế nào? Này hết thảy, có quan trọng nàng xác xác thật thật có thể mang tiền đi sao? Này hết thảy, nàng hiện tại muốn tham gia, chờ tham gia xong là có thể được mấy trăm vạn hoạt động tổng nghệ quan trọng sao? Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt vẫn luôn cười. Khi xe quẹo đi, nhìn ngoài cửa sổ nữ nhân tóc ngắn ngang vai mặc tây trang quần tây bạch sắc đứng ở bên ngoài như là đứng ở trên đài. Đột nhiên hốc mắt Tô Thanh ướt, vẫn là đột nhiên khóc. Tô tiểu thư, ngươi không sao chứ? Xe nhanh chóng chạy về phía trước bảo tiêu nam từ cao lớn lái xe phát hiện nàng dị thường, nhanh chóng lo lắng dò hỏi. Ta không có việc gì ta rất tốt, Tô Thanh chỉ chảy một giọt nước mắt đem hết thảy lỗi đổ cho cảm xúc nguyên chủ, đem hết thảy lỗi đổ cho ngắn ngủi ý loạn tình mê. Hít một hơi thật sâu, Tô Thanh cúi đầu nhanh chóng từ trong túi mình lấy ra văn kiện ly hôn hiệp nghị cùng với văn kiện sang tên chủ phòng ốc cho nàng. Chỉ là nhìn vài lần Tô Thanh cao hứng lên. Qua Nga ta cho rằng căn hộ ta ở hiện tại là 6-7 ngàn vạn đâu. Không nghĩ tới thời gian mấy năm, nó đã lên trên 100 triệu. Tô Thanh vừa rồi không có nhìn kỹ hợp đồng đã ký tên, giờ phút này là thật sự vừa mừng vừa sợ. Cầm trên tay vài thứ kia, nàng không ngừng vui vẻ hưng phấn. Theo sau nàng lấy ra di động của mình, lại xem buổi sáng mình thu được tin tức chuyển khoản 300 triệu. Ngay lúc này, Tô Thanh không chỉ có thiệt tình thực lòng cảm khái nói. Này ly hôn thật giá trị, có này đó ta còn sợ cái gì? Trên đời này, quả nhiên tiền là thứ tốt nhất quan trọng nhất. Bảo tiêu bề ngoài nhìn cao to thực tàn ác không khéo, nhưng kỳ thật hắn thực hàm hậu thực hướng nội cao lớn nhất thời hắn không biết như thế nào đáp lại, chỉ có thể cộc lốc cười. Tô Thanh ngẩng đầu đối với hắn lại lần nữa cười cười, theo sau nàng thu hồi đồ vật cầm lấy di động tiếp tục nói. Ngày đầu tiên chân chính quay chụp liền xin nghỉ, như vậy là có chút không tốt lắm. Ta gọi trà buổi chiều cùng điểm tâm, cho đại gia bồi tột đi. Tô Thanh có tiền không khấu khấu siêu siêu, cầm di động, hào phóng gọi cho đại gia trà buổi chiều. Mà khi nàng cười, không xem giá cả, ngay lập tức điểm cơm hộp ngôi sao các loại mỹ thực buổi chiều trà. Tiết Hâm thì tại trong xe của mình, xem bí thư Vương đưa qua cho nàng phát. Lúc nãy 20 hình ảnh này, là người của chúng ta chụp được. Mặt sau 33 hình ảnh này, là một cái paparazzi ngày thường thích ở đài truyền hình chụp lén minh tinh. Chúng ta vừa rồi đi ăn lẩu, hắn cũng vừa vặn ở nơi đó ăn cơm chưa? Hắn đại khái là nhận ra Thái Thái, cho nên bắt đầu một đường chụp lén. Vừa rồi khi các người vào cục dân chính, hắn hẳn là hỏi thăm thân phân bên ngoài, cho nên trực tiếp tìm được chúng ta. Ta biết suy nghĩ của ngươi, cho nên mới làm cho hắn vẫn luôn quay chụp. Hắn vừa rồi liên hệ cho ta, ta cũng nói suy xét một chút. Tiết tổng ngươi xem, bí thư Vương ngồi bên người nàng, chỉ vào hình ảnh trên pad 33 nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Hâm nhìn một tấm lại một tấm những tấm ảnh chụp, nhìn đến mặt sau, paparazzi quay chụp nhiều mấy tấm ảnh chụp. Nhìn đến Tô Thanh ở trong xe cầm hai tờ giấy vui vẻ cười, hình ảnh dị thường cao hứng, Tiết Hâm trong lòng cảm giác quái quái. Đừng nói cái paparazzi này, hắn lúc đó lại liên hệ ngươi. Ngươi dẫn người qua đi, đem camera hắn chứa đựng đoạt lấy. Đến lúc đó ngay trước mặt hắn hủy hoại nó, hơn nữa nói nhiều hai câu châm chọc hắn. Loại người này, khẳng định có biện pháp dự phòng làm việc. Đến lúc đó, chúng ta xem hắn như thế nào làm. Mà hắn một khi ra tay, chúng ta liền hành động. Đến lúc đó chuyện nháo lớn, Tô Thanh cũng không đem đến trên đầu ta. Chấm, Tiết Hâm đối ly hôn không phải là kết thúc, nếu nàng đối Tô Thanh nổi lên tâm tư, nhất định phải hảo hảo truy nàng. Mà trước khi truy nàng, nàng tự nhiên nghĩ đem Tô Thanh dự định chia thế lực nàng trong phạm vi, liền cho người ngoài nghĩ nàng đối Tô Thanh là cảm giác. Cho nên lúc này, truyền thông đưa tin thân phận hai người bọn nàng liền trở nên cực kỳ hữu dụng. Cho nên giờ phút này, mặc dù cảm giác trong lòng quái quái. Nhưng Tiết Hâm vẫn là dựa theo ý nghĩ nàng, làm Bí Thư Vương lập tức hành động. Mà khi nàng phân phó Bí Thư Vương làm việc di động nàng lúc nãy Bảo Tiêu cầm đột nhiên vang. Chờ Bảo Tiêu đem điện thoại đưa tới, hơn nữa nói là Hạ Tình Tình. Tiếp di động Tiết Hâm liền ý thức được Hạ Tình Tình, hẳn là nghĩ kỹ cái tâm nguyện của nàng, cho nên mới điện báo cho nàng. Vinh sủng không kinh, được yêu thích sung sướng nhưng không kinh hãi. Cách chương.